Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 14. Đồng ý quay về bên anh. Lệ Cảnh Trình không chịu quay ra, có thể việc phân tích dữ liệu đã xong rồi. Vinh Thiển chán trường, thỉnh thoảng nhìn sang người đàn ông. Cô sờ sờ cần cổ, cô đã không còn thấy chuyện trước kia bi thảm thế nào nữa rồi. Mọi chuyện đều đã qua, như thế chưa từng tồn tại. Dù lời nói dối này 100% có ý lừa mình dối người. Cô ngồi trên bãi đá ngầm, đung đưa đôi chân. Khi nào chúng ta trở về? Em hỏi câu này hơn 100 lần rồi. Lệ Cảnh Trình ở ngay cạnh cô, tay cầm notebook, đang coi kỹ lưỡng các dữ liệu đã được phân tích. Vinh Thiển đè màn hình lại. Người đàn ông thắc mắc, ngẩng đầu nhìn cô. Làm gì vậy? Không được nhìn. Vì sao? Đây là cơ mật của cảnh sát. Vinh Thiển vươn tay giật lại máy vi tính. Bọn họ bảo anh giải mã, không phải bảo anh nghiên cứu dữ liệu bên trong. Lệ Cảnh Trình đẩy tay cô ra. Anh chỉ tiện thể nhìn thôi, những thông tin này đều phải ghép với mật mã tương ứng mới biết đó là gì, anh nhìn cũng không hiểu. Thật không? Vinh Thiển nửa tin nửa ngờ, không hiểu mà anh lại nhìn chằm chằm nó cả buổi chiều. Lệ Cảnh Trình để máy tính lại lên đùi, Vinh Thiển chống hai tay bên người, nhìn đăm đăm như mất hồn về phía mặt biển cách đó không xa. Vinh Thiển, người đàn ông bên cạnh khẽ gọi cô. Hử? Không lâu nữa, anh phải về lại hải rồi. Gì cơ? Vinh Thiển ngồi thẳng người. Vì sao? Công ty ở Nam Thịnh vẫn có thể đặt tại đó, anh phải về lại hải để tiếp quản chuyện Lệ gia. Hơn nữa, ở đó thuận lợi để phát triển hơn. Ngón tay Lệ Cảnh Trình gõ nhẹ hai cái trên bàn phím. Những chuyện trước kia cũng cần phải lật lại, anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Vinh Thiển ngơ ngẩn ngồi đó. Cho tới bây giờ, cô vẫn luôn cảm nhận được rằng Lệ Cảnh Trình luôn ở sau lưng cô. Khi cô hận thù không muốn nhìn nữa, quay đầu bước đi, cho tới lúc cô trở lại, anh vẫn đang ở nơi này. Ai lại có thể cam tâm tình nguyện đợi một người lâu như vậy cơ chứ? Tay Vinh Thiển bị kéo qua, Lệ Cảnh Trình mở miệng. Đi về với anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, bàn tay Lệ Cảnh Trình nắm chặt thêm một chút. Về lại hải, có anh, còn có con. Ở Nam Thịnh trừ ba em ra, em còn gì để lo nữa. Chúng ta có thể đưa ba cùng về. Ánh mắt anh mang về thăm dò, anh cũng thấy lo sợ, sợ sẽ thấy trong mắt Vinh Thiện có quá nhiều quyến luyến. Chuyện lăng giác mới xong xuôi, nhưng tình cảm thanh mai trúc mã tàn héo kia không chừng vẫn còn khả năng cho tàn lại cháy. Sâu trong mắt của Vinh Thiện ẩn chứa vẻ do dự. Cô muốn ở cùng con, nhưng cô vẫn chưa nghĩ kỹ càng chuyện nhảy vào cuộc sống cũ trước kia. Về chuyện này, quan hệ giữa cô và Lệ Cảnh Trình cũng không thể đơn giản hơn. Huống hồ bọn họ vẫn chưa ly hôn. Cái Vinh Thiển phải đối mặt chính là nhà họ Lệ, cùng với người mãi mãi được xem là con gái trong nhà, Thịnh Thư Lan. Cô còn phải rời xa thành phố nơi cô đã được sinh ra và lớn lên này, rời xa tất cả bạn bè của cô, rời xa sự nghiệp cô mới tạo dựng. Đây không phải là 3 năm hay 5 năm, mà có thể sẽ là cả đời. Điều mấu chốt cũng là điều quan trọng nhất, cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng. Tương lai của cô và Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiển cũng không biết sao mình bất chi bất giác đem hai chữ tương lai để gắn với anh. Lệ Cảnh Trình thấy cô cúi đầu không nói gì, đại khái cũng có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng cô. Ánh mắt anh hơi ảm đạm. Anh nghĩ thầm, rốt cuộc cô không có được một chút tình cảm dành cho anh. Cánh tay anh thả cô ra. Anh chỉ nói cho em biết một tiếng. Đến lúc đó nếu em muốn gặp Gạo Nếp thì có thể qua đó gặp con. Vinh Thiển tựa đầu sát vào vai Lệ Cảnh Trình, chỉ cảm thấy sự ấm áp này vô cùng thoải mái. Cô không khỏi ngửa đầu, cảm thấy Lệ Cảnh Trình có vẻ như đã thay đổi. Ít nhất anh không còn uy hiếp cô như trước, sẽ cho cô có thời gian. Hôm nay quay về, Vinh Thiển ở trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Thật ra cô không có gì được thu dọn, cùng lắm chỉ là xếp chăn gối trên giường cho gọn gàng. Tới phòng của Lệ Cảnh Trình, người đàn ông đang cất máy tính. Vinh Thiển mặc bộ đồ ngủ lúc trước đi tới. Xong chưa? Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn cô, anh bỏ việc đang làm, đi vô phòng thay quần áo. Lúc đi ra, trong tay anh cầm mấy cái túi. Thay đồ đi. Vinh Thiển cầm lấy nhìn, bên trong là bộ váy kiểu mới và quần lót. Anh... Lệ Cảnh Trình tiếp tục xếp đồ. Ngày đó có máy bay chiều hải sản tới, anh bảo người ta mang theo. Vậy sao hôm nay anh mới đưa cho em? Người đàn ông xoay lưng, không cho Vinh Thiển thấy khóe miệng anh lộ ra nét cười. Đã chuẩn bị từ trước cho em, anh còn định chuẩn bị hai bộ đồ tắm cho em nữa, thật phí tiền. Đây là lời nói dối khập khiễng nhất, cũng như chẳng có chút kỹ nghệ nào mà Vinh Thiển từng nghe. Cô xoay người về lại phòng mình để thay quần áo. Lúc xuống lầu, người đàn ông đã xếp đồ xong, đang ở phòng khách đợi cô. Lệ Cảnh Trình liếc nhìn quần áo trên người cô, hai tay anh cử động. 3 năm qua, số đo của em chẳng đổi chút nào. Vinh Thiển lập tức bị những lời này làm cho không được tự nhiên, hệt như là bị người ta sờ thấu hết. Cô bước nhanh vượt qua Lệ Cảnh Trình ra ngoài, hai người một trước một sau lên trực thăng. Trở về thành phố Nam Thịnh, nơi đáp xuống vẫn là bãi rừng trên tầng chót của Uy Lệ. Vinh Thiển nhảy phốc xuống, Lệ Cảnh Trình cầm áo khoác ngoài phủ lên vai cô. Vinh Thiển vô ý thức nhìn xung quanh. Đừng như vậy. Sao vậy? Lệ Cảnh Trình thật ra biết sự lo lắng của cô, đơn giản là cô sợ nếu những dữ liệu không có ích bao nhiêu, cô sẽ phải tiếp tục diễn với Lăng Giác. Bàn tay anh vỗ vỗ vai Vinh Thiển. Nếu phân tích ra một mớ đổ bỏ, em và Lăng Giác tiếp tục giả vờ vợ chồng còn có ích gì? Vả lại, đám người đó điên cuồng muốn lấy được Ngọc Bích, dĩ nhiên cũng cho thấy thứ này quan trọng thế nào đối với chúng. Thấy anh đàm luận về việc này mà không thèm nhìn ai, Vinh Thiển vội giơ ngón trỏ lên chặn môi. Nhỏ chút. Sợ gì, đây là địa bàn của anh mà. Lệ Cảnh Trình nắm tay cô trở về phòng làm việc. Trong phòng nhiệt độ thoải mái, ổn định, Vinh Thiển cởi áo khoác ra. Ngọc Bích đâu? Lệ Cảnh Trình nhìn cô. Để làm gì? Em đi đưa cho đội trưởng Cao. Thứ này không an toàn, anh sẽ đích thân mang tới sở cảnh sát. Vinh Thiển nghĩ thầm thấy cũng phải. Cô nhìn sắc trời bên ngoài, bầu trời vừa mới sáng lên. Lệ Cảnh Trình ôm cô đi ra ngoài. Ra khỏi Uy Lệ, Vinh Thiển giật mình nhìn thấy Lăng Giác đứng ở bên ngoài. Cô đi nhanh tới. Sao anh lại tới đây? Biết hôm nay hai người trở về, tôi tới đón cô. Đây là đội cảnh sát nghiêm ngặt bảo vệ thì đúng hơn. Lăng Giác gật đầu với Lệ Cảnh Trình, định mang Vinh Thiển đi. Trên vai Lệ Cảnh Trình khoác áo khoác dài, anh bước nhanh tới cạnh Vinh Thiển, nắm ngay lấy cổ tay cô. Tôi đưa cô ấy đi ăn sáng trước, rồi sẽ đưa cô ấy về. Không cần đâu. Vinh Thiển cũng muốn mau chóng về nhà thăm Tụng Tụng. Em về nhà ăn được rồi. Đôi mắt đẹp của Lệ Cảnh Trình hơi nheo lại. Dám từ chối anh ngay trước mặt Lăng Giác sao? Khóe miệng Lăng Giác nở nụ cười tươi sáng. Vậy tôi về nhà chờ cô. Nói xong, cứ vậy mà quay người đi. Tài xế lái xe tới trước cửa, Lệ Cảnh Trình cầm áo khoác ném vào ghế sau, kéo Vinh Thiển lên xe. Lúc đưa cô về nhà, trời đã không còn sớm, Vinh Thiển cởi dây an toàn ra. Em sẽ đi gặp Gạo Nếp. Lệ Cảnh Trình gật gật đầu. Lên đi. Vinh Thiển đi vào khu nhà, phía sau vẫn chưa nghe tiếng ô tô khởi động. Cô quay đầu nhìn Lệ Cảnh Trình, vẫy vẫy tay. Về đến nhà, Lăng Giác đang ôm Tụng Tụng ăn sáng. Vinh Thiển bế lấy thằng bé, không nhịn được mà hôn một cái. Nhưng không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên. Vinh Thiển đi tới mở cửa, nhìn ra ngoài thấy một bóng người đàn ông trung niên mặc đồ nhân viên chuyển phát. Đội trưởng Cao. Lòng cô tràn đầy vui sướng, Lăng Giác cũng cười theo. Đội trưởng Cao cầm cái túi đi vào, Lăng Giác đứng dậy. Thế nào? Thông tin được giải mã rất hoàn chỉnh, Lệ Cảnh Trình không hổ danh là một thiên tài. Vinh Thiển và Lăng Giác nhìn nhau, áp lực trong lòng chợt buông lơi, vẻ khó khăn lại biểu lộ trên gương mặt đội trưởng Cao. Chỉ là anh ta không chịu đem dữ liệu giao ra đây. À! Vinh Thiển kêu lên liên tục hai tiếng kinh ngạc. Không thể nào chứ. Tại sao? Ý của anh ta là muốn cô đi gặp anh ta. Vinh Thiển nhíu mày. Vừa nãy anh ấy còn nói muốn tự mình mang tới sở cảnh sát mà. cáo giả đấy. Đội trưởng Cao lắc đầu. Anh ta chỉ cho tôi xem một phần như mèo vờn thôi, làm tôi thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Sau đó anh ta nói, anh ta có quyền không đưa cho tôi, hoặc đưa hết cho tôi. Tôi nói đây là nghĩa vụ người công dân phải làm, thì anh ta nói, anh ta không biết hai chữ nghĩa vụ viết thế nào, chỉ biết là anh ta có quyền không giúp. Vinh Thiển nuốt nước bọt hạ giọng. Anh ấy nói vậy thật sao? Cô thấy lời như thế có giống từ miệng của anh ta không? Giống, quá giống, tuyệt đối là giống. Đội trưởng Cao lắc đầu. Chuyên gia đàm phán mà đàm phán với anh ta đoán chừng cũng sẽ bị xoay cho chóng mặt. Bây giờ dữ liệu ở trong tay anh ta, chúng ta cũng không thể rắn đối rắn. Anh ta còn hỏi tôi, cảnh sát có quan tâm chuyện bà xã anh ta bị bắt cóc không? Ánh mắt đội trưởng Cao không khỏi nhìn qua Lăng Giác. Vinh Thiển cầm túi lên. Tôi đi gặp anh ấy. Đội trưởng Cao biết cô bé này tốt bụng, thông minh, nặng tình nghĩa. Quan trọng nhất là có 10 phần tinh thần trọng nghĩa. Ông ta ở sau thêm câu. Nói cho tốt nhé, nhờ cả vào cô đấy. Vinh Thiển gọi cho Lệ Cảnh Chính trước, biết anh đang ở Uy Lệ, lúc này cô mới lái xe qua. Cô đi lên phòng làm việc tầng chót lần nữa, nhân viên Uy Lệ đi làm bình thường, Vinh Thiển được thư ký dẫn vào phòng làm việc. Cô nhìn thấy Lệ Cảnh Trình trên bàn có một sấp văn kiện rất dày. Vinh Thiển đang định mở miệng thì Lệ Cảnh Trình dùng cây bút trong tay chỉ vào cô. Anh không ngẩng đầu, chỉ cầm bút chỉ sang phía sofa bên cạnh. Vinh Thiển hiểu, anh còn một đống công việc phải xử lý. Cô đi tới sofa, ngồi đợi thấy chán, bèn lấy tạp chí lật xem. Bận tới gần 12 giờ trưa, Lệ Cảnh Trình vẫn không nhìn cô. Vinh Thiển đợi tới bụng bắt đầu thấy đói. Lệ Cảnh Trình và cô tâm ý tương thông, cho thư ký đặt hai phần cơm đưa tới. Vinh Thiển nhịn không được mở ra, thấy phần trên bàn Lệ Cảnh Trình vẫn bất động. Cô bưng hộp cơm tới. Anh ăn gì trước đi? Lệ Cảnh Trình chỉ chờ mấy câu này của cô. Người đàn ông nhí nhẹ huyệt thái dương, cánh tay đẩy mớ văn kiện chưa xử lý xong ra một chút. Bận rộn cả tuần, mấy cái này lại cần được xem gấp. Em nói xem, rốt cuộc anh chịu mệt vậy để làm gì? Vinh Thiển nghe anh nói, nếu đã nhắc đến vấn đề này, cô cũng thuận tế nói tiếp. Sao lại không giao dữ liệu cho cảnh sát? Anh không quản ngày đêm, vội ra ngoài, còn chưa ủ nóng được. Vinh Thiển đặt hộp cơm trong tay xuống. Vậy anh muốn ủ mấy ngày? Luôn cảm thấy phải tỏa nhiệt mới được. Vinh Thiển cụp mắt xuống. Trên gương mặt người đàn ông không hề có dấu vết của sự đùa cợt. Anh coi mình là gà mái, để ra trứng rồi còn nói ấp ư. Có điều kiện gì, anh cứ nói thẳng đi. Cô nghĩ, đừng có giả bộ nữa. Cảnh sát đang cần thứ này như lửa xém tới lông mày rồi, để em ra mặt làm gì. Nhưng thứ đó là em tự tay giao cho anh. Lệ Cảnh Trình nhướng mày gật đầu. Cho nên, điều kiện này cần phải nói với em. Vinh Thiển nghĩ thầm, Lệ Cảnh Trình không thiếu tiền, không thiếu quyền, còn thiếu cái gì? Điều kiện gì? Anh muốn em về lại Hải cùng anh. Vinh Thiển ngẩn ra, không ngờ lại kéo ra tới chuyện tư. Em vốn tưởng anh đã thay đổi, sẽ tôn trọng sự lựa chọn của người khác, không ngờ cái tính chó của anh không sửa được. Vinh Thiển... Lệ Cảnh Trình khẽ quát một tiếng. Em ví anh như chó vậy sao? Nửa câu còn lại, Vinh Thiển nuốt trở lại. Đó là chuyện chỉ hai chúng ta. Cũng bởi vì là chuyện chỉ hai chúng ta, nên tâm tình anh mới không tốt, sẽ không giao thứ trong tay ra. Nếu anh thích, anh sẽ giao ra liền. Lệ Cảnh Trình cũng không ép buộc cô nữa. Anh rất hy vọng tới lúc Vinh Thiển cam tâm tình nguyện gật đầu. Với tính tình của cô, trước khi cô nghĩ được thông suốt, sợ là cô vẫn bị bối rối. Lệ Cảnh Trình chỉ là ở sau lưng đẩy cô tới thôi. Anh cái gì mà anh? Lệ Cảnh Trình cầm lấy một sấp văn kiện, ngón trỏ dây dây huyệt thái dương. Bộ não của anh là bảo vật vô giá đấy. Hơn nữa chi phí cho bộ máy móc kia, em lấy gì trả anh đây? Vinh Thiển xòe tay ra. Mau giao cho em. Người đàn ông thuận thế kéo tay cô sờ soạng. Giao anh cho em. Vinh Thiển đánh mạnh xuống tay anh, Lệ Cảnh Chính đau nên phải rụt tay lại. Anh xoay xoay chiếc bút giữa các ngón tay một cách điêu luyện. Em suy nghĩ xem, mảnh ngọc bích này khiến nhiều kẻ nóng mắt lắm rồi. Em không sợ kéo dài thêm ngày nào thì sẽ có thêm chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao? Sau khi đưa ngọc bích cho cảnh sát rồi, Lăng Giác sẽ chuyển ra khỏi chỗ em. Khóe miệng Lệ Cảnh Trình nâng lên vẻ vui mừng. Đúng, nhưng điều kiện của anh không phải như vậy. Vinh Thiển chỉ vào mặt anh. Nham hiểm xảo trá. Cho tới bây giờ, anh chưa từng phủ nhận việc anh nham hiểm xảo trá. Có những người khi cần đối phó thì phải ra chiêu như vậy. Lệ Cảnh Trình cầm lấy đồ ăn. Vì chuyện này, ngay cả cơm anh ăn cũng chẳng ngon. Anh cũng không phải đi làm từ thiện, chẳng lẽ không mong được báo đáp sao? Nhưng cũng không thể dùng tình cảm để giao dịch như vậy. Lệ Cảnh Trình đứng dậy đi tới trước bàn trà, anh yêu nhã ăn bữa trưa. Với một thương nhân mà em lại nói như vậy, không phải là đàn gảy tai trâu sao? Ngực Vinh Thiển phập phồng mấy cái, người đàn ông liếc xéo. Đừng tức giận, em nhìn ngực em kìa, sắp bứt tung cả nút áo ra rồi đấy. Vinh Thiển cầm túi sách trên bàn, không nói câu nào nữa, liền đi ra ngoài. Khốn kiếp thật. Lái xe về nhà, bảo mẫu đang chơi với Tụng Tụng ở phòng khách, đội trưởng Cao đã về. Vinh Thiển đi vào phòng ngủ, thấy cửa phòng đối diện khóa kín. Cô đi qua gõ nhẹ mấy cái, cửa được mở ra, Lăng Giác nhìn dáng vẻ sôi máu của cô. Không lấy được đồ à? Ừ. Vinh Thiển theo anh ta vào, thấy Lăng Giác đang xếp đồ, có vẻ như thu dọn xong sẽ đi. Đi tới giường, Vinh Thiển nhìn về phía vali hành lý, ánh mắt cô không giấu được vẻ giật mình. Cô thấy trong vali có một bộ cảnh phục. Cô mở to hai mắt, nhìn chằm chằm về phía Lăng Giác. Anh... Người đàn ông cười cười. Nếu không tôi sao có thể đưa ngọc bích cho cảnh sát được? Đúng vậy. Vinh Thiển bừng tỉnh hiểu. Nếu quả thật như tên Doãn Thâm Nam kia nói rằng Lăng Giác có thân thế kín đáo, lại là người của Hắc Đạo, nhưng dù anh ta muốn lật đổ những kẻ đó thì cũng không ngu đến mức đưa ngọc bích cho cảnh sát chứ. Rất nhiều chuyện không thể nào giải thích được, có vẻ này mới có đáp án. Tống Thanh Giác yêu hận rõ ràng, chuyện cô ấy dùng thân phận nằm vùng tiếp cận Lăng Giác, người đã nhiễm Hắc Đạo, cũng không phải như bên ngoài giao truyền. Mà thật ra là cô ấy muốn giúp đỡ anh, phối hợp với anh. Cô ấy muốn Vinh Thiển tin Lăng Giác vô điều kiện, cô ấy càng không phải bị tình yêu che mờ đôi mắt. Nhưng bởi vì Lăng Giác cũng là cảnh sát nằm vùng. Kinh động như vậy làm Vinh Thiển tức khắc giật mình tại chỗ. Lăng Giác lấy ví tiền cho người ra, ngăn bên trong là tấm ảnh anh và Tống Thanh Giác chụp chung. Ngay cả lúc chụp hình chung, chúng tôi cũng không thể mặc bộ cảnh phục này. Ảnh chụp hai người chẳng khác gì một đôi tình nhân bình thường. Lăng Giác cùng Tống Thanh Giác giơ tay lên làm thành hình trái tim. Nước mắt Vinh Thiển tràn mi. Lần trước Doãn Thâm Nam ở trước mặt anh cứ cố ý nhắc tới cái chết của Thanh Giác. Tôi thấy anh... Tim tôi còn đau hơn ai hết, nhưng ngoài mặt phải làm bộ như không có chuyện gì. Vinh Thiển, trước đây tôi không nói thật cho cô, bởi vì tôi vẫn chưa chắc chắn thứ cất giấu trong mảnh ngọc bích tôi lấy được rốt cuộc có phải là thứ chúng tôi vẫn tìm hay không. Tôi biết, tôi hiểu mà. Vinh Thiển nhìn khuôn mặt Tống Thanh Giác. Chị ấy thực sự còn rất trẻ. Lăng Giang cất ví tiền đi, tâm tư Vinh Thiển rối bời. Nhưng tất nhiên, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm được một chút. Cô cảm thấy 2 năm gian khổ vừa qua của mình rất đáng giá. Về phía Lệ Cảnh Trình không cần lo lắng, tôi sẽ bắt anh ta giao dữ liệu ra. Lăng Giác cất quần áo đã được sắp xếp cẩn thận vào vali ra, để bộ cảnh phục ở dưới cùng. Anh ta không khỏi bật cười. Thực sự là làm khó cho cô. Còn... Có phải anh ta bắt cô quay về cạnh anh ta? Làm sao anh biết? Nhìn là đã thấy Lệ Cảnh Trình đó là loại người có thể làm ra những chuyện đó. Lăng Giác đứng thẳng dậy, nhìn về phía cô. 2 năm qua, nhờ cô mang Tụng Tụng theo, chú tôi đối với chuyện của công ty cũng coi như đã tận tâm. Ông ấy chỉ là nghi ngờ xuất thân của Tụng Tụng, khiến hai người chịu nhiều cực khổ. Bây giờ không phải sắp qua hết rồi sao? Vinh Thiền an ủi Lăng Giác. Lăng Giác kéo cái vali ra lại. Cầm được dữ liệu rồi, khả năng tôi còn phải ở lại đây một thời gian. Đợi phía cảnh sát hoàn thành nhiệm vụ, tôi mới có thể quay lại nhà họ Lăng. Không sao cả, anh cứ ở lại đi. Lăng Giác nhét vali vào tủ quần áo. Vinh Thiền nhìn anh ta. Mặc dù ngày về nhà còn chưa rõ, nhưng đã sớm thu dọn hành lý. Nhà chính là nơi chốn nhớ thương nhất trong đáy lòng mỗi người. Vinh Thiển ra khỏi phòng, thấy Tụng Tụng đang chơi trong phòng khách. Cô nghĩ tới gạo nếp của cô con gái như công chúa nhỏ của cô. Thái độ Lệ Cảnh Trình có vẻ như rất cứng rắn, thật đúng là đến cảnh sát cũng không sợ. Tối đến, Lăng Giác đưa Tụng Tụng và Vinh Thiển xuống lầu. Trong nhà không có đồ ăn nên chuẩn bị ra ngoài tiểu khu mua một ít. Hai người mới đi ra, Vinh Thiển ôm Tụng Tụng, Lăng Giác liếc nhìn bốn phía, bỗng nhiên vươn tay ôm bả vai của cô quay về. Vinh Thiển thần sắc lo lắng. Sao vậy? Có người theo dõi? Vẫn là những kẻ lần trước tìm chúng ta sao? Một tuần rồi cô không lộ diện, hẳn là đã khiến bọn chúng sinh nghi. Vinh Thiển ôm Tụng Tụng bước nhanh vào trong khu nhà, tim cô đập mạnh thình thịch. Về đến nhà, bà mẫu từ phòng bếp đi ra. Sao về nhanh vậy? Vinh Thiển trấn định mình. Đêm nay ăn sủi cảo đi, đừng chờ tôi ra ngoài. Lăng Giác chắn trước mặt cô. Đừng ra đó, bên ngoài nguy hiểm. Vinh Thiển xoay người lại, đi tới phòng ngủ. Tôi gọi điện thoại. Lệ Cảnh Trình nhận được điện thoại của Vinh Thiền, anh đang ở nhà chơi với gạo nếp. Thấy điện thoại reo, môi anh không khỏi cong lên. Alo. Tới nhà đón em đi. Được. Người đàn ông sờ sờ đầu gạo nếp, không hỏi gì thêm. Vinh Thiền cầm túi sách ra khỏi phòng, Lăng Giác nhìn về phía cô. Cô không lo Lệ Cảnh Trình gặp nguy hiểm sao? Anh ta nói, anh ta không sợ trời, không sợ đất. Trong lời nói còn có mấy phần tức giận. Lệ Cảnh Trình nhanh chóng lái xe tới ngoài cổng khu nhà của Vinh Thiền. Cô lên xe, Lệ Cảnh Trình vẫn chưa khởi động xe ngay. Đi đâu? Em còn chưa ăn cơm tối đâu. Đi, anh mời em. Vinh Thiền thắt dây an toàn, hai người im lặng suốt đoạn đường. Lệ Cảnh Trình nhìn khuôn mặt nhỏ của Vinh Thiền qua gương chiếu hậu. Với hiểu biết của anh về cô, hẳn là cô đã nghĩ thông suốt rồi. Ở địa điểm ăn cơm, Vinh Thiển vừa gọi món xong, Lệ Cảnh Trình vẫn chờ cô mở miệng. Có người theo dõi chúng ta. Tất nhiên rồi, vừa rồi ở trên đường có chiếc xe bám sát sau chúng ta. Anh không sợ sao? Anh không làm chuyện trái pháp luật thì sợ cái gì? Vinh Thiển nếm món sữa lắc. Bây giờ em đi đâu cũng không an toàn cả. Em quay về với anh, không phải là sẽ an toàn sao? Vinh Thiền lấy thìa nhỏ chọc khuấy mạnh cái lưu thủy tinh. Lệ Cảnh Trình cười. Nhẹ thôi, chọc hư cả bây giờ. Sao anh cứ phải dùng chuyện như vậy để uy hiếp em? Anh không uy hiếp em. Lệ Cảnh Trình nhoài người tới. Em nghĩ xem, em vẫn đang sống một mình. Quay về với anh, gặm nếp lại tìm được mẹ. 3 năm xa vắng, sau này còn rất nhiều thời gian cho em bù đắp. Vinh Thiển, khi em nhìn gia đình người ta ngoài đường, ba mẹ dắt tay con, em không thấy xúc động sao? Suy nghĩ của con rất tinh tế, nhưng trước sau con vẫn chờ em trở về làm mẹ. Suốt cuộc, tim em còn cứng rắn tới khi nào đây? Lệ Cảnh Trình biết, phải ép cô, chỉ có buộc cô lại bên anh, sau này mới có thời gian, có cơ hội để yêu thương cô. Vinh Thiển suy nghĩ kỹ càng xong, cô cảm thấy yêu cầu này của Lệ Cảnh Trình yêu cũng không có gì là quá đáng. Hơn nữa, cô quả thực là nhớ nhung con, một khắc cũng không muốn rời. Vinh Thiển, chúng ta còn là vợ chồng hợp pháp. Cô ngẩng đầu nhìn Lệ Cảnh Trình, câu người đàn ông vừa nói thật sự giống như chưa từng có tờ giấy chứng nhận ly hôn kia. Đương nhiên, Vinh Thiển không thể biết được sự thật. Vậy lúc nào anh về lại Hải? Còn 1 tháng nữa, vừa lúc quay lại làm chứng nhận để gạo nếp đi học. Vinh Thiền suy nghĩ một lúc, có vẻ cô cũng không còn cách khác, càng không có cách nào cự tuyệt. Một khi gạo nếp theo Lệ Cảnh Trình về lại Hải, hai người sẽ bị chia cách từ đó. Cô cắn thìa trong miệng, Lệ Cảnh Trình chậm rãi nhấp cà phê, nét cười trong mắt anh cũng thấm tràn ra. Được, em đồng ý với anh. Khóe miệng người đàn ông nở nụ cười. Nhưng trong lòng Vinh Thiền cũng có một tâm tư nhỏ. Cô định trước khi nghĩ được cách bắt Lệ Cảnh Trình đưa dữ liệu ra. Còn chuyện cô đồng ý. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình rơi xuống ngực cô, anh không thể không bội phục mình. Hình như ngay cả Vinh Thiền đang nghĩ gì, anh cũng có thể nhìn ra được. Không tin, không tin cứ thử xem. Anh làm ăn luôn tôn thờ một câu, tiền trao cháo múc, em chuyển về đế cảnh trước đã. Khi nào em tới, anh lập tức đưa dữ liệu cho em. Lời hứa miệng như vậy, anh chưa bao giờ tin. Quả nhiên khuôn mặt Vinh Thiền lạnh đi, ánh mắt hận không thể đục lên mặt Lệ Cảnh Trình mấy cái lỗ. Còn Lệ Cảnh Trình, điều quan trọng nhất chính là cố gắng gieo cho cô rõ tư tưởng bọn họ là vợ chồng hợp pháp. Chuyện em và Lăng Giác ở chung là không minh bạch, nói ra cũng không sợ bị cười nhạo. Anh mới là chồng chính thức của em. Chương 15. Gọi một tiếng mẹ. Vinh Thiển nắm chặt cái ly trong tay, khẽ mím môi. Anh đã làm thủ tục ly hôn. Lệ Cảnh Trình chỉ cảm thấy tóc gáy đều dựng cả lên. Nhưng anh là ai chứ? Chính là người có khả năng nói dối như quậy mà mặt không đổi sắc, tâm không run rẩy. Nếu anh ly hôn, em còn có thể là của anh sao? Em còn có thể ngoan ngoãn đồng ý đi cùng anh sao? Đúng là không thể. Vinh Thiển không nghi ngờ anh, ngón tay vỗ về chơi đùa miệng ly. Cô trả lời không chút do dự như vậy, không thể nghi ngờ ở trong lòng Lệ Cảnh Chính lúc này đang lục đục không yên, ánh mắt cũng trở nên u ám. Vinh Thiển rũ mí mắt xuống, đồng thời che giấu đi một tia cảm xúc khác thường trong đáy mắt. Cô thật sự không nghĩ rằng Lệ Cảnh Trình sẽ không ly hôn. Nhận được đáp án này, cô mới phát hiện dường như trong tim mang theo một chút niềm vui nào đó đang không ngừng nhảy nhót. Ngón tay Lệ Cảnh Trình gõ nhẹ trên mặt bàn, nhất định không để cho Vinh Thiện biết sự thật về chuyện ly hôn. Tạm thời cứ thế này trước. Ăn xong cơm chiều, Vinh Thiện ngồi ở vị trí kế bên ghế lái. Sáng sớm mai anh nhớ tôi đón em. Người đàn ông đang lái xe đột nhiên nghe nói như thế, tâm tình không khỏi kích động, nửa người trên ngồi thẳng lên. Ngày mai trở về đế cảnh. Em cũng không giống anh, cầm đồ của người khác còn có thể đem ra hùng hổ mà uy hiếp. Vật kia liên quan đến bao nhiêu mạng người. Em đồng ý trở về đế cảnh thì anh mới có thể đem số liệu kia giao ra có đúng không? Đương nhiên, anh là công dân tốt, rất tuân thủ pháp luật. Thiếu chút nữa thì Vinh Thiển tức học máu. Sau khi về đến nhà, Vinh Thiển thu dọn một ít đồ đạc. Sau này thiếu cái gì sẽ trở về lấy sau. Tại đế cảnh, Lệ Cảnh Trình đi vào phòng khách. Thẩm Tĩnh Mạn và Thịnh Thư Lan đang ngồi trên sofa xem tivi. Chuyện hôn lễ gác lại, Thẩm Tĩnh Mạn còn tức giận hơn so với Thịnh Thư Lan. Thấy anh bước đến, Thịnh Thư Lan để quyển sách trong tay xuống, liền đứng dậy. Cảnh Trình, anh không cần cảm thấy khó xử. Ngày mai em sẽ về lại Hải. Lệ Cảnh Trình nhìn cô. Anh gọi tài xế đưa em về. Đáp án này rất rõ ràng. Thịnh Tư Lan khó khăn nuốt khan. Không cần, em tự mình về được rồi. Anh nói để tài xế đưa em về. Cô đành hạ giọng nhu nhược thuận theo. Dạ. Thẩm Tĩnh Mạn ngồi tại chỗ cũng không lên tiếng. Lệ Cảnh Trình bỏ tay vào túi quần. Vừa lúc ngày mai Vinh Thiển trở về. Lời này rõ ràng đả kích Thịnh Thư Lan rất lớn. Mặc dù cô muốn che giấu tâm sự, nhưng vấn đề khiến cô khó có thể tiếp tục im lặng giả vờ. Là thật sao? Thẩm Tĩnh Mạn lên tiếng. Nó muốn trở về thì con liền chiều ý sao? Đây là ý của con. Con... Là con ép cô ấy. Lệ Cảnh Trình gọi người giúp việc đến rồi dặn. Dọn dẹp sạch phòng ngủ chính. Ngày mai trước lúc bình minh, tôi không muốn nhìn thấy một chút bụi nào. Dạ. Thẩm Tĩnh Mạn sắc mặt lo lắng. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Tại sao con không thương lượng với mẹ? Cô ấy trở về nhà của mình, con cần phải thương lượng cái gì? Cảnh Trình, con nói vậy không đúng. Vinh Thiển đã bỏ đi 3 năm nay, là ai bỏ mặc con gái không lo? 3 năm qua, cô ấy chỉ là tạm thời xa nhà, ra ngoài cho khuây khỏa mà thôi. Lệ Cảnh Trình càng nói càng mơ hồ, Thẩm Tĩnh Mạn hướng mắt nhìn về phía Thịnh Thư Lan, bà đẩy tay cô. 3 năm này đều là con ở bên cạnh chăm sóc gạo nếp, vì sao không biết tự mình tranh thủ thời cơ? Lẽ ra đã thuận lợi đính hôn, bây giờ lại thành ra như vậy, nó còn muốn đuổi con đi này. Mẹ, xin mẹ đừng nói vậy, con chăm sóc cho gạo nếp không phải vì muốn được lợi lộc gì, là con cam tâm tình nguyện. Thịnh Thư Lan nói xong, cố che giấu những giọt nước mắt sắp tràn mi. Con đi thu dọn đồ đạc. Lệ Cảnh Trình thấy Thẩm Tĩnh Mạn tức giận, bước đến trước mặt bà vẫy vẫy tay. Mẹ tức giận cầu có mặt mày như vậy sẽ mau già đó mẹ. Lúc đó, cha chê mẹ già nua, cũng đừng nói là con không nhắc nhở. Thẩm Tĩnh Mạn vừa nghe vậy, vội vàng sờ vào mặt mình. Trên lầu, người giúp việc đang bận dọn dẹp phòng. Lệ Cảnh Trình ôm vai đứng ở cuối giường, mắt liếc nhìn về phía cửa sổ. Bóng đêm dày đặc kia không còn khiến anh cảm thấy cô đơn tịch mịch, anh đang chờ mong ánh bình minh sáng mai. Thịnh Thư Lan ngồi ở trên trong phòng, vừa nức nở vừa sửa sang lại y phục. Nhưng cô không hề có một câu oán hận. Ngày đó Lệ Cảnh Trình từ chối đính hôn cùng cô đã nghĩ đến việc rời khỏi Đế Cảnh về nhà. Nhưng Thẩm Tĩnh Mạn một mực ngăn cản, nói còn có thể vãn hồi, làm cho cô lại thêm hy vọng. Thịnh Thư Lan đem y phục để vào vali. Căn phòng này, cô ở đây 3 năm, chỉ là vẫn không có cơ hội chuyển từ phòng khách sang phòng ngủ chính. Thẩm Tĩnh Mạn cũng không quản được Lệ Cảnh Trình, bà ngồi trong phòng khách, gạo nếp từ trên lầu đi xuống. Bà nội! Âm thanh trong trẻo ngây ngô khiến tâm tình bà có chút khởi sắc. Gạo nếp đi tới trước mặt bà, Thẩm Tĩnh Mạn ôm con bé ngồi lên đùi. Cháu ngoan, vẽ xong rồi sao? Đúng vậy. Hôm nay vẽ cái gì? Thịnh Thư Lan từ trong phòng đi ra, tới trước cầu thang, vừa lúc có thể nghe thấy hai người nói chuyện. Vẽ mẹ. Mẹ. Thẩm Tĩnh Mạn giật mình. Cháu biết mẹ mình như thế nào sao? Không biết ạ, cháu đoán mò. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn cháu gái trong lòng. Ngày mai Vinh Thiền trở về, chắc chắn là muốn nhận lại con. Trong lòng bà lại nổi lên tức giận. Lệ Cảnh Trình luôn làm trái ý bà, cớ sao Vinh Thiền kia luôn được toại nguyện. Gạo nếp, bà nội nói cho cháu biết, đừng nghĩ về mẹ nữa. Vì sao? Gạo nếp vội ngẩng đầu. Con người ai cũng có mẹ. Đó là bởi vì những người mẹ khác đều yêu con của mình. Còn mẹ của cháu, từ khi cháu còn rất nhỏ đã bỏ đi, không cần cháu và ba ba. Gạo nếp nghe nói như vậy, viên mắt liền ửng đỏ. Những lời này, vì sao ba ba chưa từng nói cho mình biết? Bà nội là người xấu, bà nội nói bậy. Bà nội không lừa cháu, nếu không cháu đã lớn như vậy, tại sao mẹ cháu cũng chưa từng tìm gặp cháu? Thịnh Thư Lan vội đi tới, cô biết những lời này sẽ tổn thương thế nào đối với tâm hồn non nớt của gạo nếp. Nhưng chỉ sau mấy bước, cô liền thu bước chân trở lại. Việc này cô không quản được. Huống hồ ngày mai Vinh Thiền về rồi, cô không cần bận tâm. Nước mắt gạo nếp bắt đầu lan dài. Mẹ cháu là người tốt. Nhưng mẹ cháu không cần cháu, là cô ta vứt bỏ cháu. Cuối cùng thì gạo nếp khóc toáng lên, Thẩm Tĩnh Mạn thấy thế cũng đau lòng, ôm con bé vào lòng vỗ vỗ phía sau lưng. Không khóc, không khóc, cháu còn có ba ba, bà nội và mẹ Thư Lan mà. Thư Lan không phải mẹ cháu, không phải. Gạo nếp từ trên đùi Thẩm Tĩnh Mạn nhảy xuống, Thịnh Thư Lan bị những lời này hung hăng đâm vào tim một nhát. Giả chính là giả, mặc dù 3 năm qua cô bất chấp tất cả, âm thầm chịu đựng, cũng không thể đổi được một tiếng gọi mẹ của con bé. Thẩm Tĩnh Mạn liền kéo tay gạo nếp. Ngày mai mẹ cháu sẽ tới, nhưng cô ta không phải về nhà, chỉ là tới thăm cháu một chút. Cô ta còn có gia đình của mình, có con trai, cháu muốn gọi người khác là ba ba sao? Cháu không muốn. Không muốn, vậy cháu đừng để cô ta trở lại. Thẩm Tĩnh Mạn rút khăn tay lau nước mắt cho gạo nếp. Cháu ngoan, cháu có chúng ta yêu thương là đủ rồi. Mẹ đã không cần cháu, cháu cũng đừng cần cô ta nữa. Ta hỏi cháu, nếu như chỉ có thể chọn mẹ hoặc là ba ba, cháu muốn ai? cháu muốn ba ba. Thẩm Tĩnh Mạn cười cười. Vậy là được rồi, ngày mai để mẹ cháu đi, biết không? Thịnh Thư Lan nắm chặt bàn tay, cô cảm thấy trong lòng của mình đang có một đôi bàn tay tà ác giữ cô lại, không cho cô tiếp tục bước tới. Mặc dù cô đau lòng thay gạo nếp, nhưng cô chính là chỉ đứng ở đó không nhúc nhích. Đôi tay này còn đang cấu nhéo vào lòng cô, lôi ra hết tất cả oán giận, bất bình và ghen ghét, cùng với đủ loại mặt trái tâm tình cô luôn che giấu. Thẩm Tĩnh Mạn mang gạo nếp đi rửa mặt. Những lời này ngày hôm nay, bà nội nói cho cháu, cháu đừng cho ba ba biết, có biết không? Thịnh Thư Lan xoay người trở lại phòng của mình. Ngày hôm sau, Vinh Thiển ngồi trong phòng khách, cô xem đồng hồ mới 6 giờ sáng. Suốt đêm qua cô không ngủ được, cơ hồ cả đêm không chợp mắt, cứ chằn trọc. Nghĩ đến con gái sắp cất tiếng gọi cô là mẹ, cô liền kích động. Di động trên bàn vang lên, Vinh Thiển vội nghe máy. Alo? Mở cửa. Người đàn ông chỉ nói đơn giản hai từ. Vinh Thiển vội mở cửa, liền nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đang đứng ở bên ngoài. Sao anh lại đến sớm như vậy? Nhìn bộ dáng này của em còn nóng ruột hơn cả anh. Lệ Cảnh Trình xách vali ở cửa lên. Vinh Thiển liền đi theo anh. Tới dưới lầu, cô ngồi vào ghế phụ, nhẹ giọng hỏi. Con gái còn ngủ sao? Ừ, em cũng không nhìn sắc trời bên ngoài một chút. Vinh Thiển hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Đúng rồi, em muốn mua chút đồ tặng cho gạo nếp. Còn sớm như vậy, những trung tâm thương mại chưa mở cửa đâu. Chúng ta cứ đi tìm thử xem. Lệ Cảnh Trình nắm lấy tay cô. Anh đã tính trước rồi, bây giờ trở về đế cảnh, em nấu cho con bữa cơm sáng còn ý nghĩa hơn. Đầu ngón tay Vinh Thiển hơi thu lại, người đàn ông này quả nhiên rất chú đáo, quà có thể từ từ mua sau cũng được. Trở về đế cảnh, hai người cùng nhau tiến vào phòng khách. Người giúp việc và bà mẫu đã biết chuyện Vinh Thiển trở về từ tối hôm qua. Các cô liền nhao nhao tiến lên. Thiếu phu nhân. Vinh Thiển nghe cách xưng hô này liền xua tay. Không cần gọi như vậy. Em chính là thiếu phu nhân, đây là quy củ. Lệ Cảnh Trình xen vào. Vinh Thiển dẫn đầu đi vào phòng bếp. Cô lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, liếc nhìn thời gian còn sớm, liền bắt tay vào chuẩn bị. Lệ Cảnh Trình bảo mấy người giúp việc lui xuống, còn mình thì ngồi ở bên trong phòng ăn đợi ăn sáng. Thịnh Thư Lan đã rời khỏi đế cảnh từ rất sớm, cũng là sợ đụng mặt rơi vào hoàn cảnh xấu hổ. Thẩm Tĩnh Mạn có thói quen dậy sớm, xuống lầu, nhìn thấy Lệ Cảnh Trình, lại nghe tiếng động trong phòng bếp. Bà đi qua nhìn vào bên trong, Lệ Cảnh Trình nâng tầm mắt rời khỏi tờ báo. Mẹ dậy rồi. Vinh Thiển nghe thấy vội quay đầu, tầm mắt giao nhau với Thẩm Tĩnh Mạn. Đầu lưỡi cô trở nên tê dại, không biết nên xưng hô thế nào với Thẩm Tĩnh Mạn. Lệ Cảnh Trình khẽ nhếch khóe miệng. Vinh Thiển, còn không mau gọi mẹ. Lời này càng khiến cô xấu hổ, nhưng dù sao trở về đế cảnh cũng không thể tránh khỏi vấn đề này. Vinh Thiện nhẹ giọng. Mẹ, tôi gánh không nổi. Vinh Thiện cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao cô đã làm điều nên làm, người ta không muốn tiếp nhận, cô cũng không thể ép buộc được. Thẩm Tĩnh Mạn cao giọng. Thư Lan đã đến khách sạn rồi, ngày mai mới có vé máy bay. Nó rất tự giác, ngày mai ta và nó cùng trở về Lại Hải. Rất tốt. Lệ Cảnh Trình đáp cũng không hề ngẩng đầu. Vinh Thiển đương nhiên biết những lời này là nói cho mình nghe. Cô trở lại phòng bếp tiếp tục làm cơm. Thẩm Tĩnh Mạn nghe Lệ Cảnh Trình nói vậy liền trừng mắt. Đến giờ gạo nếp phải thức dậy, Vinh Thiển cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang dọn ra bàn. Lệ Cảnh Trình ngồi dậy. Theo tôi lên lầu. Vinh Thiển lòng thấp thỏm đi tới lầu 2, gạo nếp vẫn còn ngủ ở bên trong. Lệ Cảnh Trình mở cửa đi vào trước, Vinh Thiển theo sau, lại thấy gạo nếp đang nằm trên giường khóc. Vinh Thiển khó nén nỗi kích động, tới trước giường, gạo nếp quay đầu nhìn thấy cô. Cô! Cô không biết nên trả lời thế nào, Lệ Cảnh Trình ngồi xuống mép giường. Bảo bối! Gạo nếp thuận thế nhào tới trong ngực anh, Lệ Cảnh Trình xoa xoa đầu con bé. Không phải con vẫn hay hỏi, mẹ ở đâu sao? Gạo nếp liền im bặt, ánh mắt anh dịu dàng nhìn sang Vinh Thiển. cô chính là mẹ của con. Lệ Cảnh Trình không ngờ con gái lại phản ứng ngược với dự liệu của anh. Gạo Nếp bỗng nhiên vươn hai tay ôm chặt cổ anh. Con không cần mẹ, con chỉ cần ba ba, không cần mẹ. Vinh Thiển không đành lòng nghe Gạo Nếp khóc thương tâm như vậy, bước chân vô thức lùi về sau. Lệ Cảnh Trình giật mạnh tay cô. Gạo Nếp, mẹ đã trở về, con khóc cái gì? Mẹ có gia đình mới, còn có em trai nữa. Mẹ trước đây không cần con, bây giờ lại muốn mang con rời khỏi ba ba. Con không cần mẹ, con chỉ cần ba ba. Vinh Thiền ngồi xuống mép giường xúc động ôm lấy con. Xin lỗi Gạo Nếp, mẹ không nên bỏ đi như vậy. Những lời này là ai nói với con? Lệ Cảnh Trình đẩy con ra một chút. Ba ba chỉ nói với con là mẹ đã đến một chỗ rất xa, ai nói mẹ không cần con? Thẩm Tĩnh Mạn muốn Gạo Nếp giữ bí mật, vậy thì thật là còn khó hơn so với lên trời. Là bà nội nói hôm nay mẹ đến để mang con đi. Đôi mắt Lệ Cảnh Trình trở nên vô cùng u ám, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh đứng dậy đi ra bên ngoài, Vinh Thiền liền kéo tay anh lại. Đừng đi. Lệ Cảnh Trình liếc nhìn nhưng vẫn bước nhanh ra. Gạo Nếp sợ đến kêu lên đầy sợ hãi. Ba ba đừng bỏ con. Vinh Thiền ôm chặt lấy con. Bảo bối ngoan, mẹ đã về nhà, không phải là để mang con đi, mà sau này mẹ sẽ không đi đâu nữa, mỗi ngày đều ở cùng con, được không? Trong mắt Gạo Nếp đầy sợ hãi, bé sợ một buổi tối, cũng không dám nói với ba ba. Mẹ có cần con không? Vinh Tiền vuốt về hai gò má mềm mịn của con. Có chứ, mẹ yêu con nhất trên đời. Vậy vì sao con lại có thêm em trai? Em trai là con của một người bạn của mẹ, mẹ chỉ có mình con thôi, Gạo Nếp. Gạo Nếp nhìn Vinh Thiền chằm chằm. Mẹ thực sự là mẹ của con sao? Đúng vậy, là mẹ. Vậy vì sao bây giờ mẹ mới về nhà? Vinh Thiền bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, cô rũ mi mắt xuống, một tiếng nói từ bên ngoài truyền vào. Bởi vì mẹ lạc đường, ở bên ngoài không tìm được đường về nhà. Hiện tại, bà ba đã đem mẹ mang về. Giống như công chúa nhỏ bị nhốt ở trong rừng rậm sao? Vinh Thiển nghe vậy không khỏi bật cười, cô gật đầu. Đúng vậy, có một bà phù thủy làm phép thuật khiến cho mẹ không đi được, cho nên bây giờ mới tìm được đường về nhà. Lúc này Gạo Nếp mới nín khóc, mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Vinh Thiển như cũ, tựa hồ muốn thân thiết với cô hơn, lại có chút không dám. Vinh Thiển liền ôm con gái yêu vào lòng. Con nhớ mẹ không? Nhớ, con thực sự rất nhớ mẹ. Đêm nay ngủ cùng mẹ nhé, mẹ sẽ tắm cho con, làm món thật nhiều món ăn ngon, có chịu không? Tốt quá. Gạo Nếp ôm chặt cô. Con muốn tắm cùng mẹ. Một nhà ba người cùng nhau đi xuống, không thấy bóng dáng của Thẩm Tĩnh Mạn đâu cả. Gạo Nếp tựa hồ chưa dám tin vào sự thật này. Cả ngày luôn đeo bám tới Vinh Thiền, nói cười không ngớt, gọi mẹ không ngừng. Vinh Thiền vốn cho là Gạo Nếp sẽ đối với cô có khoảng cách, hoặc là sẽ giống như những cảnh thường thấy trong TV, cô sẽ bị con gái chỉ trích, xua đuổi. Nhưng kỳ thực, cô biết rõ kết quả này đều là nhờ sự sắp xếp của Lệ Cảnh Trình. Cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng để con gái cảm thấy vì mẹ không cần con bé mà rời đi. Là nhờ anh luôn nhắc nhở Thị Thư Lan không phải là mẹ. Sau khi giao miếng ngọc cho cảnh sát, bên kia rất nhanh đã có hành động, Lăng Giác cũng mang theo Tụng Tụng chuẩn bị trở về. Lệ Cảnh Trình tự mình lái một chiếc trực thăng đến, trên tầng thượng của Uy Lệ, Vinh Thiển ôm chặt Tụng Tụng không buông. Mẹ! Tụng Tụng vừa mở miệng, Vinh Thiển cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, Lăng Giác ôm lấy đứa nhỏ. Sau này, hy vọng còn có thể gặp lại. Tụng Tụng thấy sắp phải xa mẹ, khóc lóc dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bà ba dù sao vẫn là không thân thiết bằng mẹ. Vinh Thiền muốn ôm đứa nhỏ, nhưng một bước này bọn họ bắt buộc phải vượt qua. Cô không thể không buông tay. Lệ Cảnh Trình ôm bả vai cô, Lăng Giác ôm lấy đứa nhỏ lên trực thăng, Tụng Tụng còn đang khóc náo. Vinh Thiền cố nén xúc động, bọn họ sẽ trở về với cuộc sống của mình, bất luận có bao nhiêu gian nan đều phải cố gắng vượt qua hết. Những gì của ngày hôm nay cũng chỉ còn là quá khứ. Vinh Thiển đến phòng đấu giá bàn giao công việc, sau đó trở về Vinh gia. Vinh Trạch vì hiếu thảo vẫn để Vinh An Thâm ở nhà chăm sóc, dù sao hoàn cảnh quen thuộc cũng tốt hơn cho việc chữa trị. Vinh Thiển cũng đồng ý. Lệnh Cảnh Trình đi vào phòng ngủ, không thấy Vinh Thiển, anh mở tủ đầu giường muốn lấy gì đó, nhìn thấy trang giấy bên trong. Lấy ra vừa nhìn là nét chữ của Vinh Thiển. Cô tự mình lập ra một bảng kế hoạch. Có vẻ như cô đang sợ có việc không may xảy ra bất ngờ nên viết ra những việc cần làm. Tầm mắt Lệ Cảnh Trình rời đến nhóm công việc cuối cùng, nhìn thấy trên đó viết từ biệt Thiếu Huyền. Khóe miệng anh không khỏi nâng nhẹ lên, lại không phải là đang cười. Từ biệt hắn ta lại cần đến một ngày sao? Huống hồ việc bọn họ trở về Lại Hải hẳn là đã chuyển tới tai Hoắc Thiếu Huyền, không cần cô tự mình thông báo với hắn. Lệ Cảnh Trình dùng sức ném tờ giấy trở vào trong ngăn kéo. Bọn họ đã chuẩn bị khởi hành trong hôm nay, Thẩm Tĩnh Mạn đã trở về trước. Lệ Cảnh Trình mang hành lý lên xe, sau đó quay đầu lại kéo Vinh Thiển qua. Trong xe, Vinh Thiển ôm con gái trong lòng. Gạo Nếp vẫn còn đang ngủ, tầm mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải nói ngày mai đi sao? Về sớm một chút, bên kia cần thu xếp một số việc. Vinh Thiển khẽ cắn môi dưới, không ngờ thời gian lại trôi qua vội vàng như vậy. Bàn tay Lệ Cảnh Trình không khỏi nắm lại. Làm sao vậy? Có phải còn chưa kịp từ biệt người bạn nào? Vinh Thiển lắc đầu. Không phải. Lệ Cảnh Trình nhếch môi dưới, nghĩ thầm. Có thách em cũng không dám nói là muốn gặp Hoắc Thiếu Huyền ở trước mặt tôi. Vinh Thiển nhìn gò má anh, luôn cảm thấy anh gian xạo như cáo già. Trong mắt anh lại càng đậm ý cười, tinh thần vô cùng sảng khoái. Vinh Thiển rốt cuộc vẫn bị anh thu phục. Anh dùng chút thủ đoạn nhỏ, cô phải ngoan ngoãn hạ vũ khí mà đầu hàng. Trở lại Lại Hải, Lệ Cảnh Trình kéo tay cô cùng bước vào. Cô hướng nhìn anh, lại phát hiện sắc mặt anh đặc biệt ngưng trọng. So với biểu cảm lúc nãy, thật giống hai người hoàn toàn khác nhau. Năm đó Lệ Cảnh Trình đến Nam Thịnh một mình, thực chất chỉ là muốn thoát khỏi nhà họ Lệ. Bây giờ sự nghiệp thành công, nhưng lại chấp nhận trở về. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi gia thế của nhà họ Lệ. Huống hồ có Vinh Thiển ở đây cũng giống như một bầu trời âm u, cuối cùng cũng đã có tia nắng ấm áp xen vào. Gương mặt tuấn tú của anh nhẹ giãn ra một chút. Sau khi trở lại ngôi nhà đó, hạn chế tiếp xúc với mấy người đàn bà kia, bọn họ ai cũng không phải dễ bắt nạt đâu. Tại nhà họ Lệ, nơi này có kiến trúc như thời dân quốc. Chúng ta không thể ở riêng bên ngoài sao? Vinh Thiển cũng không muốn ở cùng một chỗ với Cùng Khanh và Cùng Dụ, huống hồ còn có Thị Thư Lan. Lệ Cảnh Trình nhìn cô. Trừ phi không ở Lại Hải, nếu không, chúng ta đều phải ở đây. Nếu vi phạm quy củ, tiếng xấu sẽ lan truyền ra ngoài. Vinh Thiển khó có thể tin nổi. Quy củ có thể phá vỡ mà. Có thể, nhưng tất cả người nhà họ Lệ đều phải tuân thủ. Vậy anh không phải là còn một em trai sao? Tại sao anh ta có thể ở bên ngoài? Bởi vì nó phạm lỗi, bị đuổi đi, hai việc này không giống nhau. Vinh Thiển nghe vậy, chợt cảm thấy không được tự nhiên, cô thuận miệng hỏi. Phạm lỗi gì vậy? Lệ Cảnh Trình không nói gì, trên mặt cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc gì khác thường. Anh giơ ngón trỏ đặt lên miệng. Bí mật. Chiếc xe tiến vào tòa dinh thự cổ kính, người giúp việc đang quét đám lá khô rụng đầy trên mặt đất. Mặc dù không phải là lần đầu tiên đến đây, nhưng Vinh Thiển vẫn có cảm giác như trở về thời xa xưa. Bánh xe dừng hẳn, quản gia chạy ra mở cửa. Cậu cả, mợ cả. Vinh Thiển đứng chôn chân tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cánh cổng sắt trước mặt. Cách đó không xa, có mấy cây ngô đồng cứng cáp như những người canh gác. Thẩm Tĩnh Mạn kéo Lệ Thanh Vân từ bên trong bước ra. Gạo Nếp cất tiếng gọi giòn tan. Ông nội, bà nội. Bảo bối ngoan của ta. Vinh Thiển tiến lên trước vài bước. Ba, mẹ. Thẩm Tĩnh Mạn không lên tiếng trả lời. Thái độ của Lệ Thanh Vân không nhìn ra là nóng hay lạnh. Hai chị em họ cùng lại không dễ dàng bỏ qua cơ hội vậy. Chị cả, con dâu lớn trở về, sao không thấy chị có chút gì là vui mừng vậy? Hai bên huyệt thái dương của Vinh Thiện bắt đầu tê dần, nghĩ đến cuộc sống sau này, toàn bộ đầu óc đều căng thẳng. Thẩm Tĩnh Mạn ôm gạo nếp, cũng không để ý, Lệ Cảnh Trình nhìn về phía quản gia. Đã thu dọn phòng xong chưa? Toàn bộ phòng ở cả ba tầng đều đã thu dọn xong, mời cậu đi xem qua. Mang hành lý lên trước đi. Dạ. Lệ Thanh Vân xoay người, liếc nhìn đám người, đột nhiên lên tiếng hỏi. Thư Lan đâu? Thẩm Tĩnh Mạn vội hỏi. Ô kìa, Thư Lan đâu? Bà cuống quýt nhìn xung quanh. Thằng hai đang ở nhà. Chị cả. Cùng dụ nghe thấy thế, nét mặt lộ vẻ không vui. Chị nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn nói con tôi đang làm chuyện sằng bệnh với con nuôi chị sao? Lệ Cảnh Trịch nghe thấy thằng hai đang ở nhà, sắc mặt cũng trở nên u ám. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhấn thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất nhé.